Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Oanh! Nguyên khí hùng hồn bằng bạc xé rách chân trời. Trong nguyên khí quang hồng, bút đen pha tạp khẽ chấn động, phát ra âm thanh vù vù, kinh thiên động địa, dẫn tới hư không rung động. Bút phen pha tạp từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trùng điệp đánh vào trên một bóng người hơi có vẻ hư ảo. Nguyên khí sóng xung kích to lớn vào phút này quét ngang ra, đại địa băng liệt, vết rách như mạng nhện đồng dạng đối với bốn phía lan tràn. Mà đạo hư ảnh tản ra nguyên khí ba động cường đại kia vào lúc này bộc phát ra thanh âm thê lương, trên thân thể gợn sóng nở rộ. Cuối cùng ầm vang một tiếng nổ tung. Một bóng ma như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn, bàn tay trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực. Từ đó cầm ra một viên quang châu, bóng ma hiện ra thân thể, chính là Chu Nguyên. Hắn nhẹ nhàng tung tung vẫn lạc nguyên châu trong tay, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Trải qua dòng dã một ngày thời gian bôn ba, bọn hắn cuối cùng đem tất cả vẫn lạc yêu ảnh trong tòa tiểu không gian này một mẻ hốt gọn. Mà viên vẫn lạc nguyên châu này vừa lúc là viên thứ 9. Chu Nguyên cong ngón búng ra, 8 khỏa vẫn lạc nguyên châu dâng lên, 9 khỏa hội tụ vào một chỗ, ngược lại tỏa sáng chói lọi. Đem 9 khỏa vẫn lạc nguyên châu luyện hóa, hẳn là có thể đủ để làm cho bích chướng đệ cửu trọng thần phủ tan rã không ít. Vù vù! Lúc này có mấy trăm đạo thân ảnh từ xa mà tới, rơi xuống bốn phía, chính là đội ngũ Thiên Uyên vực. Lúc trước bọn hắn phụ trách liên hợp, xua đuổi vẫn lạc yêu ảnh. Thủ thủy rơi xuống bên cạnh Chu Nguyên, nhìn thoáng qua những vẫn lạc nguyên châu kia cười nói. Đây chính là chỗ linh cơ thịnh vượng cuối cùng trong tòa tiểu không gian này. Chu Nguyên nói, phần phó thu thập linh cơ nơi đây đi. Thủ thủy gật đầu, sau đó đem mệnh lệnh phần phó. Nhưng chợt, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của cô ta lại hiện ra một vẻ lo âu. Sao thế? Thủ thủy cười khổ nói, trước đó cùng đội ngũ vạn tổ vực, võ thần vực giao thủ, người của chúng ta đều không lưu thủ, nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Trong loại trạng thái này, nếu như đi tiểu không gian mới, gặp phải một chút cường đội, sợ là sức chiến đấu của chúng ta sẽ đáng lo. Mà nếu chờ bọn họ khôi phục thì tối thiểu cần thời gian 3 ngày. Bây giờ từng đội ngũ đều đang từng giây tranh đoạt cướp đoạt linh cơ, nghỉ ngơi thời gian 3 ngày, không thể nghi ngờ sẽ tổn thất rất nhiều. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lại cười cười, thần sắc ung dung. Thu Thủy nhìn đến ánh mắt của hắn, nhịn không được tò mò nói. Chẳng lẽ ngài có biện pháp gì sao? Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, có một ngọc bài xuất hiện trong tay. Trên ngọc bài có rất nhiều vết tích nguyên văn, mà tại chỗ sâu ngọc bài, tựa hồ có thể thấy được một đạo nguyên khí màu vàng xanh đang lưu động. Hắn đem ngọc bài đưa cho Thu Thủy rồi nói. Cô đem thiên địa nguyên khí hút vào trong ngọc bài trước. Sau đó lại từ trong ngọc bài hấp thu nguyên khí thử xem sao. Thu Thủy hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn làm theo lời hắn nói. Trước tiên lấy ngọc bài hút thiên địa nguyên khí vào. Chỉ thấy trên ngọc bài có lưu quang nở rộ. Những thiên địa nguyên khí kia khi tiến vào ngọc bài, về sau những nguyên văn khắc họa trên đó cũng trở nên sáng lên. Đặc biệt là một sợi nguyên khí màu vàng đen tồn tại trong nội bộ, càng phát ra giao long trưởng ngâm như có như không. Thủ thủy tay nắm chặt ngọc bài, đem thiên địa nguyên khí trong ngọc bài hút vào thể nội. Một lát sau, đôi mắt cô ta đột nhiên trợn tròn. Bởi vì cô ta khiếp sợ phát hiện, đạo thiên địa nguyên khí kia lấy tốc độ cực nhanh bị cô ta luyện hóa, sau đó tụ hợp vào trong thần phù. Tại sao có thể như vậy? Y Thu Thủy khó có thể tin nói. Phải biết, trong vẫn lạc chi uyên này, thiên địa nguyên khí cực kỳ cuồng bạo. Chính bởi vì vậy, muốn luyện hóa hấp thu mới cần phí công phu cực lớn. Nhưng lúc trước, cô ta hấp thu trong đạo thiên địa nguyên khí kia, tựa hồ cũng không có loại thừa số cuồng bạo kia. Chu Nguyên cười nói, xem ra có hiệu quả. Ánh mắt Thu Thủy cũng chuyển hướng ngọc bài trong tay. Là bởi vì cái này sao? Chu Nguyên gật đầu. Đây là tịnh hóa ngọc bài ta sáng tạo ra, có thể tịnh hóa thừa số nguyên khí cuồng bạo trong thiên địa. Có vật này, tốc độ của các người hồi phục nguyên khí hẳn là có thể đủ đạt tới 8 thành ngoại giới. Tịnh hóa ngọc bài kỳ thực cũng không tính là quá phức tạp, chỉ là đồ vật hạch tâm của nó cực kỳ đặc biệt, bởi vì đó là một sợi chấn thế thiên giao khí của Chu Nguyên. Bởi vì Chu Nguyên cũng nương tựa theo Tổ Long Kinh mới có thể luyện hóa thừa số cuồng bạo nguyên khí giữa thiên địa. Cho nên Chu Nguyên trước đó đã làm qua thí nghiệm, mà bây giờ tịnh hóa ngọc bài chính là sản phẩm cuối cùng. Chu Nguyên, ngài quá lợi hại! Trên gương mặt Thu Thủy tràn đầy vẻ vui mừng. Vật này đối với bọn họ là bổ bối chân chính. Có tịnh hóa ngọc bài, bọn họ liền không cần phải kiêng kỵ sử dụng nguyên khí. Thời điểm gặp phải đội ngũ khác, không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ được ưu thế. Chu Nguyên cười nói, nhưng tịnh hóa ngọc bài này cũng sẽ có thiếu hụt. Nó không cách nào trường tồn được lâu, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng được 3 ngày. Cho nên 3 ngày sau, nó sẽ tự động mất đi hiệu lực. Chỉ có giao cho ta luyện chế lại thì mới có thể tiếp tục có hiệu lực. Kỳ thực, nguyên nhân mất đi hiệu lực là bởi vì một sợi thiên giao khí trong đó nhiều lắm chỉ có thể tồn tại thời gian 3 ngày. Đây cũng là vấn đề nhỏ. Thu Thủy lắc đầu, bọn hắn tùy thời đều đi theo Chu Nguyên, mất hiệu lực lại đi tìm Chu Nguyên luyện chế là được. Chu Nguyên vùng tay áo lên, có mấy trăm miếng ngọc bài bay ra bao quanh Thu Thủy. Hắn cười nói, những ngọc bài này làm phiền cô phân phát xuống để bọn họ thu thập xong linh cơ, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Tiếp xuống, chúng ta sẽ còn chinh chiến tiếp. Thu Thủy vẫy tay một cái, liền đem những ngọc bài kia đều thu thập vào trong túi càn khôn. Cô ta cười nói, những tên kia sợ rằng sẽ vô cùng cao hứng vì khôi phục nguyên khí, bọn họ lo lắng đã hơn nửa ngày. Nói đoạn, cô ta đã quay người mà đi. Chu Nguyên tìm một chỗ cự thạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đem những vẫn lạc nguyên châu từng khỏa luyện hóa hấp thu. Thời điểm khi hắn luyện hóa tới viên thứ 3, hắn đã nghe thấy được xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô. Tổng các chủ uy vũ, tổng các chủ vô địch. Chắc là mọi người hưng phấn khi được tịnh hóa ngọc bài nên đã reo hò lên tiếng. Chu Nguyên cười tiếp tục nhắm mắt luyện hóa. Đợi Chu Nguyên đem vẫn lạc nguyên châu luyện hóa, thời gian đã trôi qua nửa ngày. Sắc trời hơi có vẻ u ám, tầng mây quay cuồng, cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi trong vùng tiểu không gian này. Chu Nguyên đứng dậy, ánh mắt hắn liếc nhìn ra, chỉ thấy lúc này tất cả mọi người thu thập linh cơ hoàn tất, xếp bằng ở các nơi, nắm chặt lấy tịnh hóa ngọc bài, hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục tự thân. Hắn nhìn trời, sắc trời, mặt lộ ra vẻ do dự. Chẳng vẫn là chi uyên này, nghe nói về sau trong không gian độ nguy hiểm sẽ càng cao, nhưng Chu Nguyên đối với cái này cũng không sợ, ngược lại là có chút chờ đợi. Bởi vì chỉ có nhau trong những tiểu không gian có độ nguy hiểm cao kia thì mới có thể đản sinh ra tiên thiên linh cơ. Đại hội cử vực cuối cùng lấy số lượng linh cơ tới luận xếp hạng. Cần phải biết rằng tiên thiên linh cơ ở trong đó tỷ trọng cao vượt quá tưởng tượng. Nghe nói một sợi tiên thiên linh cơ liền có thể ngăn cản hơn ngàn sợi linh cơ thông thường. Cho nên cuối cùng so đấu đại hội cử vực này sẽ tính ở trên tiên thiên linh cơ. Đây mới thực sự là tiết mục áp trào. Tại Chu Nguyên trầm ngâm, xung quanh đội viên Thiên Uyên vực cũng theo thời gian dần trôi qua mở ra hai mắt. Trong mắt bọn hắn có tinh quang lấp lóe, đó là dấu hiệu nguyên khí tràn đầy. Bọn hắn đứng dậy đều đồng loạt đối với Chu Nguyên cung kính thi lễ một cái. Chu Nguyên gật đầu cũng không nói thêm câu nào mà chỉ vung tay lên. Khởi hành, tiến về tòa không gian tiếp theo. Thanh âm rơi xuống, hắn dẫn đầu lướt đi, phía sau mấy trăm người đi theo. Bọn hắn đi vào trước đó, tìm chỗ tốt khe hở không gian rồi nối đuôi nhau tiến đến. Khi lúc con mắt Chu Nguyên khép hở mở ra, xuất hiện ở trước mặt chính là một phương thiên địa thanh thúy tươi tốt. Giữa thiên địa tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nơi xa có rừng rậm cổ xưa đứng sừng sững, trong đó phảng phất có tiếng thú gào truyền ra. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa tràn đầy sinh cơ này, sắc mặt lại dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì trong không gian này, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến trình độ khá kinh người, so với vài tòa không gian trước đó đều mạnh hơn gấp mấy lần. Mà hắn còn đang trong thiên địa nguyên khí nồng đậm kia, cảm ứng được một loại khí tức kỳ diệu nhẹ nhẹ, làm cho thần phủ của hắn đều vào lúc này run lên. Đó chính là tiên thiên linh cơ. Trong mắt Chu Nguyên có tinh quang sáng chói phun trào, tiên thiên linh cơ rốt cuộc đã nhìn thấy. Thiên địa xanh biếc, sinh cơ dâng trào, dãy núi trùng trùng điệp điệp từ trên vùng bình nguyên lan tràn xuống. Từ xa nhìn lại, tựa hồ như bình chướng đứng sừng sững giữa thiên địa. Lúc này Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ rơi vào trên một tòa cự phong. Trong khi đám người hắn rơi xuống, lập tức có liên tiếp tiếng kinh hô cùng tiếng mừng như điên bạo phát đi ra. Bởi vì bọn hắn bên trong ngọn núi này phát hiện số lượng không ít linh cơ tồn tại. Chu Nguyên cũng có chút cảm thán. Tòa không gian này, thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm. Thậm chí cả linh cơ sinh ra cũng viễn siêu hơn những không gian trước đó gặp. Phải biết, nơi này vẫn chỉ là thời điểm tùy ý trinh sát, tìm kiếm liền đã phát hiện. Có thể tưởng tượng, tại những chỗ khác, tất nhiên vẫn tồn tại càng nhiều linh cơ. Nhưng tòa không gian này cũng so với những trước đó càng thêm bao la. Bên trong dãy núi này hẳn là có không ít linh cơ. Trinh sát tràn ra, trước tiên tìm kiếm định vị đi. Chu Nguyên nhìn về phía Thương Tiểu Linh nói. Thương Tiểu Linh gật đầu, lập tức xoay người đi phân phó. Thù Thủy đứng bên cạnh Chu Nguyên, nhìn ra xa nói. Tòa không gian này, thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy, có thể sẽ có tiên thiên linh cơ sinh ra. Cái này cũng đã nói lên, chúng ta có khả năng sẽ gặp phải đội ngũ chủ lực bát vực khác. Thậm chí, có thể không chỉ phải một đội. Thần sắc Chu Nguyên lúc này cũng nghiêm nghị, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi nói. Không sao, mặc kệ là ai tới, có thể đánh thì đánh, mà không đánh được thì chạy. Thù Thủy nghe thấy vậy thì phỉ một tiếng, không nhịn được lườm hắn một cái. Cứ tưởng rằng hắn còn muốn nói lời ủng hộ, kết quả không nghĩ tới lại dứt khoát như vậy. Chu Nguyên cười cười rồi lại nói. Thực lực không bằng người, tạm thời rút lui cũng không tính là mất mặt. Nếu ta không xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ, thì ta không có ý định trước mặt mấy vị thứ tư kia mà liều mạng đâu. Thù Thủy chậc lưỡi mà nói. Lời này của ngài, ta sao nghe ra một chút ngạo khí. Ngài nói là gặp phải phía sau bốn vị, thì ngài ắt có niềm tin cùng bọn họ vịn cổ tay chứ. Phải biết, vị trí thần phủ bảng thứ 8 là tuyệt đỉnh thiên kiêu chân chính. Đó là máu mới bát vực dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Thiên phú của bọn họ cùng lấy được tài nguyên đủ để cho thiên kiêu những thế lực đỉnh tim kia không theo kịp. Cho nên đoạn đường này của Chu Nguyên, mặc dù đánh bại Lô Hải, Triệu Vân Tiêu, Liễu Thành Thục, rất nhiều thiên kiêu, thế nhưng bọn hắn cùng với 8 vị kia mà so ra thì lại có chênh lệch cực lớn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây coi như là tương đối cuồng vọng. Chu Nguyên cười cười không nói thêm câu nào, mà mắt khép hờ. Hắn đang tĩnh tâm, cảm ứng đến một tia ba động kỳ diệu giữa thiên địa, làm cho thần phủ trong cơ thể hắn cũng vì đó mà rung động. Đó là tiên thiên linh cơ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn mặc dù có thể cảm ứng được trong tòa không gian này tồn tại tiên thiên linh cơ, nhưng lại không cách nào tìm ra được chỗ phương vị của nó. Xem ra, chuyện này chỉ có thể từ từ mà thăm dò từng chút một. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên mở ra hai mắt, vừa muốn nói chuyện, thần sắc hắn chợt biến đổi. Ánh mắt sắc bén nhìn qua một phương hướng khác, bởi vì ở nơi đó đột nhiên chuyển ra nguyên khí đụng nhau kịch liệt. Truyền lệnh đề phòng, trinh sát gặp mặt đội ngũ khác. Thu Thủy nghe thấy vậy cũng cả kinh, chợt vội vàng xoay người phát ra mệnh lệnh. Trong núi, đám người Thuy Uyên Vực đang thu thập linh cơ nghe thấy vậy, cũng lập tức phóng người lên, hội tụ ở đỉnh núi. Nguyên khí phun trào, đề phòng nhìn qua phương hướng nguyên khí đụng nhau chuyển lại. Tại mọi người trong sự đề phòng, âm thanh xé gió chỗ xa xôi, nhanh chóng hướng tới, mười mấy đạo thân ảnh vội vàng lướt đến. Những người này là trinh sát phái đi ra. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm hậu phương, chỉ thấy giữa thiên địa nơi đó, dường như có vô số tiếng thú gào đang vang vọng, đình tai nhức óc. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh phô thiên cái địa vút không đuổi theo. Khi Chu Nguyên nhìn đến những thân ảnh kia, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì mấy trăm đạo thân ảnh kia đều cưỡi đủ loại nguyên thú, hoặc phi cầm, hoặc tẩu thú. Lúc bọn hắn đi vào, tiếng thú gào ngập trời, quả nhiên là thanh thế dọa người. Là đội ngũ ngự thú vực. Thu Thủy thấy vậy thì lập tức lên tiếng. Trong cửu vực, cũng chỉ có người của ngự thú vực mới có thể thúc đẩy được nhiều nguyên thú như vậy. Chỉ là không biết đội ngũ này là ai xuất lĩnh. Hy vọng không phải đội ngũ chủ lực, nếu không thì sẽ rất phiền toái. Thù Thủy nói khẽ. Nhưng Chu Nguyên lại trực tiếp dội nước lạnh. Cô đoán đúng rồi đấy. Đây chính là đội ngũ chủ lực của ngự thú vực. Ánh mắt hắn khóa chặt vào trong đội ngũ ngự thú vực. Nơi đó có một con trâu mập mạp, toàn thân màu vàng bộ pháp, làm cho đất rung chuyển, phát ra âm thanh uể oải. Chậm rãi đi ra, trên thân thể cường tráng, giống như núi của con trâu, cõng lấy một tên béo trắng tròn vo. Trâu béo cùng tên béo, ngược lại là buồn cười. Bọn người thu thủy nhìn qua tên béo trắng tròn vo này, sắc mặt lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ cũng đã nhận ra được, vị này chính là nhân vật số 1 ngự thú vực, thần phủ bảng danh liệt thứ 8, Viên Côn. Đó là đại địa thần ngưu, lực lớn vô cùng, có thể dựa núi mà đi. Nghe nói triệt để thành thục, có thể đạt tới thất phẩm, so với nguyên anh cảnh cường giả. Thủ thủy thấp giọng nói. Châu Nguyên khẽ gật đầu, sau đó thân hình chậm rãi phiêu khởi, đứng ở giữa không trung. Thiên Uyên vực Châu Nguyên, bái kiến Viên Côn các hạ. Châu Nguyên cao giọng vang vọng. Trên thân cự ngưu, Viên Côn mắt nhỏ quăng tới, nhìn Châu Nguyên một cái, lộ ra nụ cười thật thà. Không nghĩ tới, lại là đội ngũ Châu Nguyên tổng các chủ xuất lĩnh. Châu Nguyên cười cười. Viên Côn các hạ, mảnh khu vực này Thiên Uyên vực chúng ta tới trước, không biết các hạ vì sao lại khu trục trinh sát chúng ta? Viên Côn nghe thấy vậy liền lắc đầu đáp. Lời này của Châu Nguyên tổng các chủ không đúng rồi. Quy củ của đại hội cửu vực cho tới bây giờ không phải tới trước là sẽ đạt được. Ánh mắt y ở trên thân Châu Nguyên lướt qua, sâu trong đôi mắt có một tia chi ý. Kỳ thực, thời điểm lúc trước phát hiện ra đội ngũ Thiên Uyên vực ở đây, y cũng không quá mức để ý mà trực tiếp đem người xua đuổi. Nhưng y không nghĩ tới, chi đội ngũ Thiên Uyên vực này lại là do Châu Nguyên xuất lĩnh. Đối với Châu Nguyên, Viên Côn không hề khinh thị, bởi vì chớ nhìn y bộ dáng có vẻ thật thà. Kỳ thực, y đặc biệt khôn khéo cẩn thận. Ở trên thân Châu Nguyên, y mơ hồ phát giác được có chút mùi nguy hiểm. Người này không yếu như những người khác tưởng tượng. Cũng chính bởi vì tia cẩn thận này, vừa rồi y không trực tiếp hạ lệnh động thủ. Nhưng muốn để y cứ thế mà từ bỏ, thì đó lại là chuyện không thể. Trung quy đến cùng, phải nhìn vào năng lực của Châu Nguyên. Y cần biết vị chi tú tân tấn Thiên Uyên vực này đến cùng có phải là tư cách cùng với những thiên kiêu uy tín lâu năm bọn hắn bình khởi bình tọa hay không. Châu Nguyên nghe thấy vậy thì có chút trầm mặc, toàn tức nói. Vậy xem ra Viên Côn các hạ vẫn có ý định cùng chúng ta làm qua một trận. Hắn biết, đừng nhìn Viên Côn một bộ trắng trắng mập mạp, dáng vẻ giống như con em nhà giàu, nhưng y có thể ngồi vững vàng đệ nhất nhân thần phủ cảnh ngự thú vực. Nếu ai thật sự cho rằng y đơn giản như vẻ bề ngoài, vậy thì thực sự là ngu xuẩn. Châu Nguyên xòe bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Tại hậu phương, mấy trăm người Thiên Uyên vực trực tiếp bộc phát ra nguyên khí bàng bạc. Mà ngự thú vực bên này cũng có chút bạo động, bầu không khí vào lúc này dần trở nên dương cung bạt kiếm. Viên Côn ngồi trên lưng đại địa thần ngưu, duỗi ra tay áo lao lên trên mặt bóng loáng. Y nhìn qua cục diện này, sau đó đập vào thần ngưu một cái. Thần ngưu chậm rãi đạp không đi ra. Y đi tới vị trí phía trước Châu Nguyên nói. Châu Nguyên tổng các chủ, đội ngũ giao chiến, làm to chuyện, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Không bằng... Y cười lên, đôi mắt híp lại thành một khe hở, tỏ ra người vật vô hại. Hai chúng ta cùng chơi. Châu Nguyên nhìn qua đại địa thần ngưu, Viên Côn mặt mũi tràn đầy bóng loáng, trên khuôn mặt mập mang theo ý cười. Hắn có thể cảm giác được tâm tư đối phương tựa hồ muốn thăm dò thực lực của hắn. Đối phương muốn ước lượng một chút vị tổng các chủ Thiên Uyên vực này đến tột cùng có tư cách đối thoại với y hay không. Châu Nguyên tâm tư chuyển động, thần sắc không gợn sóng, chỉ bình tĩnh đáp. Nếu các hạ muốn, ta phụng bồi. Lúc trước, hắn cũng cùng Thu Thủy nói qua, chỉ cần không phải bốn vị phía trước nhất kia, thì những người còn lại, xem như có bắt gặp, hắn cũng sẽ không sợ. Lời này cũng không phải là nói một chút, mà hắn đối với tự thân cũng có được một chút tự tin. Mặt khác, nói thật, hắn cũng đích thực muốn thử một chút tiêu chuẩn những đỉnh tiêm thiên kiêu uy tín lâu năm của bát vực này. Viên Côn mặc dù xếp hạng thứ 8, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ngược lại là mục tiêu tốt nhất để thăm dò. Viên Côn nhìn đến Châu Nguyên tiếp chiến liền nói, Châu Nguyên tổng các chủ phách lực này cũng không nhỏ, chỉ hy vọng thực lực của ngươi cũng chớ khiến ta thất vọng. Oanh! Khi âm thanh y rơi vào trong nháy mắt, có nguyên khí bàng bạc mênh mông phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ ra vô số nguyên khí tinh thần, có số lượng 45 triệu. 45 triệu nguyên khí nội tình. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng lại. Hắn xuyên qua đệ bát trọng, thần phủ, tự thân nguyên khí nội tình là 38 triệu. Bằng vào ở đây, lúc hắn đối mặt với Lô Hải, Triệu Vân Tiêu các loại đối thủ, cơ hồ đều trực tiếp nghiền ép. Mà trước mắt, cuối cùng gặp phải nội tình càng mạnh. Đây chính là nội tình đỉnh tiêm bát vực uy tín lâu năm sao? Quả nhiên là kinh người. Chu Nguyên không nói lời nào, thân thể chấn động. Nguyên khí bộc phát, 38 triệu nguyên khí tinh thần lập lòe hư không. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Hắn trực tiếp lại lần nữa thúc giục bốn đạo nguyên văn cùng hình thái thứ hai, tứ linh quy nguyên đồ. Nguyên khí tinh thần cấp tốc tăng vọt, hóa thành 58 triệu. Như vậy, nguyên khí bảng bảng gào thét hư không, trực tiếp làm cho ngự thú vực bên kia truyền đến rất nhiều tiếng kinh hãi. Một số người ánh mắt ngưng trọng sợ hãi. Hiển nhiên nguyên khí cường độ của Chu Nguyên như vậy nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Viên Côn thấy vậy cũng cười ha ha. Ta đã hiểu, Chu Nguyên tổng các chủ dám cùng với Tử Minh giằng co, tất nhiên là có chút bản lĩnh. Có thể tại lúc xuyên qua đệ bát trọng thần phủ, nội tình tự thân liền đạt tới trình độ 38 triệu, đồng thời trải qua thủ đoạn ngoại lực về sau tăng vọt tới 58 triệu. Điều này tuyệt đối là khá kinh người, bởi vì Viên Côn thân là người từng trải nên rất rõ. Đệ cửu trọng thần phủ, một khi quán thông, loại tăng trưởng nội tình kia sẽ là một lần kinh khủng nhất trong thần phủ cảnh. Một khi trở Chu Nguyên đạt tới một bước kia, muốn so với nguyên khí nội tình, chỉ sợ hắn đủ để so sánh bốn vị cao nhất. Tử Minh đối với Chu Nguyên cực kỳ chán ghét, trong đó chưa hẳn không mang một chút tâm tư ghen ghét kiêng kỵ. Viên Côn cười ha hả cảm thán, nhưng y lại không có nửa điểm dấu hiệu muốn thu tay, chỉ thấy hai tay y khép lại, trên thân thể mập mạp giống như núi nhỏ, có quang văn kỳ dị hiện ra. Những quang văn kia tựa như một số thú văn, mỗi khi một đạo thú văn xuất hiện, từ thể nội Viên Côn bạo phát ra nguyên khí ba động liên tục tăng lên, hư không sau lưng y, nguyên khí tinh thần cũng bắt đầu tăng vọt. Khi tăng vọt kết thúc, trên thân thể Viên Côn lóe ra rất nhiều thú văn, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cực kỳ điêu luyện. Nguyên khí tinh thần của y tăng vọt 16 triệu, cuối cùng đạt tới 61 triệu. Nguyên khí như vậy trực tiếp dẫn tới tiếng gió rít gào giữa thiên địa, dãy núi đều vì đó mà rung động. Viên Côn cười nói, đây là bí thuật ngự thú vực của ta, vạn thú huyền văn, chỉ là không thể so được với Chu Nguyên tổng các chủ, lại có thể đem tứ nguyên văn của Thiết Uyên vực khai phát ra hình thái thứ hai. Tứ nguyên văn có hình thái thứ hai, bàn về tăng phúc nguyên khí, đủ để xem như bí thuật cấp bậc đỉnh tiêm trong cửu vực. Viên Côn vung tay áo lên, chỉ thấy nguyên khí bằng bạc gào thét, trên hư không kia biến thành mấy chục đạo dòng lũ nguyên khí, mà trong dòng lũ ẩn ẩn có hư ảnh cự thú tản ra hung hãn ngập trời. Rao! Viên Côn ngoài miệng nói tới khách khí, thế nhưng xuất thủ lại không hề lưu tình. Chỉ thấy dòng lũ nguyên khí như hung thú kia quét sạch, trực tiếp đối với Chu Nguyên phô thiên cái địa đánh giết mà đi. Thú giống hung hãn vang vọng đất trời, thần sắc Chu Nguyên cũng ngưng lại. Ngoại trừ trước đó cùng với Triệu Mộc Thần, một lần đối mặt kia, chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối mặt với thiên kiêu đỉnh tiêm bát vực khác, cho nên không cho phép khinh thị. Bàn tay hắn vừa nhấc, kiếm hoàn dâng lên, 58 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, nguyên khí mênh mông quán chú mà tiến. Ông! Kiếm ngân vang vọng trong nháy mắt kế tiếp, kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, tựa như lưu quang, trực tiếp chém về phía những dòng lũ nguyên khí như hung thú kia. Âm! Song phương tại hư không đụng nhau, loại động tĩnh kia có thể nói là kinh thiên động địa, dư ba đáng sợ khuếch tán ra, trực tiếp đem từng đỉnh núi phía dưới san thành bình địa. Trong rừng cây cũng bị xé rách ra vết rách thật sâu. Đây là thuần túy nguyên khí va chạm. Kiếm quang lăng liệt, đem những dòng lũ nguyên khí như hung thú kia không ngừng chém vỡ. Nhưng người này càng quỷ dị, một khi bị chém vỡ, ngược lại đã hóa thành càng nhiều dòng lũ như hung thú, liên tục không ngừng đánh giết. Theo dòng lũ như hung thú càng cuồng bạo, kiếm quang dường như có chỗ chống đỡ hết nổi, bắt đầu bị đẩy lui. Một lát sau, quanh thân Chu Nguyên đã trải rộng dòng lũ như hung thú. Những hung thú kia bộc phát ra tiếng gào thét đáp xuống, muốn đem Chu Nguyên xé nát. Xuy! Nhưng thời điểm khi chúng nó lao xuống, thân ảnh Chu Nguyên lại hóa thành một bóng ma, trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Đầy trời dòng lũ như hung thú hổ vụt. Viên Côn thấy vậy thì ánh mắt ngưng lại. Chu Nguyên thân pháp như vậy khá quỷ dị. Nhưng y cũng chưa kinh hoàng, hai tay kết ấn, chỉ thấy đồng tử thời gian dần trôi qua xuất hiện biến hóa, biến thành đồng tử chim ưng sắc bén. Linh ưng đồng thuật! Trong mắt ưng có quang mang nở rộ, thế giới trước mặt trở nên đột nhiên rõ ràng. Sau đó Viên Côn rốt cuộc phát giác được một bóng ma như thiểm điện đối với y bắn nhanh mà tới. Cũng trong nháy mắt này, vệt bóng ma kia tại phía trước Viên Côn nổ tung lên. Chu Nguyên đạp không mà ra, trên người hắn có ánh ngọc óng ánh sáng long lanh nở rộ. Huyền thánh thể! Trong trái tim, tất cả kim huyết đều vào lúc này bộc phát. Kim quang mơ hồ thẩm thấu ra làn da Chu Nguyên, lực lượng kinh khủng tại thể nội như hồng thủy lao nhanh. Lồng tơ tuyết trắng từ nắm đấm dũng mãnh tiến ra, tựa như quyển sáo đem nó bao trùm. Phá Nguyên! Lồng tơ tuyết trắng hóa thành màu đen nhánh, tràn đầy lực phá hoại. Vạn kinh! Từng đạo kinh ảnh cổ xưa hiện lên, mang đến chi lực đáng sợ. Oanh! Một quyền này của Chu Nguyên hung hãn vô địch. Dưới một quyền, hư không phía trước đều bắt đầu ẩn ẩn băng liệt. Còn người Viên Côn vào lúc này có chút co rụt lại, hiển nhiên phát giác được Chu Nguyên phản công lợi hại như vậy. Giữa cổ họng y có tiếng giống trầm thấp bộc phát. Thú ma thể! Thân thể to mọng kia của y vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy thịt mỡ rút ra tựa như biến thành cơ bắp màu đen cứng rắn. Ngắn ngủi mấy tức, một bạch bản tử đã biến thành một người đầy cơ bắp đáng sợ, tựa như đúc bằng sắt thép. Trên thân thể kia còn có lớp vảy màu đen xuất hiện, lấp lóe u quang. Cỗ hung hãn ngập trời kia tựa như hung thú chi ma. Rao! Trong miệng y bộc phát ra tiếng gầm gừ bạo ngược. Cự quyền nắm chặt, một quyền đã hung hăng oanh ra. Dưới một quyền kia, tựa hồ có vô số tiếng thú gào giống cuồng bạo vang vọng, chấn động thiên địa. Oanh! Trong vô số ánh mắt biến sắc, hai người trọng quyền trực tiếp tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, âm thanh lớn tựa như nổ lôi, ngoài trăm dặm có thể nghe thấy được rõ ràng. Sóng xung kích kinh khủng tàn phá bừa bãi, lấy hai người làm tâm điểm, đem từng tòa cự sơn phía dưới đều san thành bình địa. Đội ngũ song phương chật vật lui ra phía sau, chạy nhanh hơn thỏ, sợ bị dư ba kia liên lụy. Nhưng dù vậy, có người bị xui xẻo cuốn bay đi, một lúc sau mới sưng mặt mũi mà chạy trở về. Hai đội ngũ đều đứng xa xa, ánh mắt sợ hãi, nhìn qua va chạm ở trung tâm kia. Hai bóng người nơi đó, tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đánh ra hơn trăm hiệp, khẩn thiết ngạnh hám, mang theo âm bạo. Cuối cùng hai bóng người cũng bị sóng xung kích đánh trúng, thân thể đều bị chấn động. Sau đó thân ảnh bắn ngược ra, bàn chân trên hư không mỗi một lần đạp xuống đều gây nên tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Hai người lui về phía sau hơn ngàn trượng, rốt cuộc ổn định lại thân ảnh. Chu Nguyên vuốt lấy nắm đấm nói, thú mà thể thật là lợi hại. Viên Côn nhìn qua toàn thân mập mạp như viên cầu, nhưng làm cho Chu Nguyên không nghĩ tới chính là nhục thể của y cường hoành như vậy. Lúc trước, huyền thánh thể của hắn cũng không lấy được bao nhiêu ưu thế. Thân thể Viên Côn hung hãn, theo thời gian dần trôi qua khôi phục, hóa thành hình thái mập mạp. Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, có thể khiến ta nhanh như vậy dùng ra thú ma thể, Chu Nguyên tổng các chủ, quả nhiên vô cùng lợi hại. Chu Nguyên lúc này cười nói, lúc trước chỉ là thăm dò mà thôi, người cũng không sử dụng ra tất cả thủ đoạn. Viên Côn là người ngự thú vực, mà thủ đoạn cường đại của ngự thú vực rất nhiều phải phối hợp lấy thi triển nguyên thú, mà đại địa thần ngưu còn không tham dự chiến đấu. Nếu nó gia nhập vào, sức chiến đấu của Viên Côn sẽ bạo tăng gấp bội. Viên Côn khẽ lắc đầu đáp, Ta cũng cảm giác được ngươi ẩn giấu đi thủ đoạn, cho nên muốn đấu sinh tử, thắng bại đúng là khó nói. Chu Nguyên cười cười, tuy nói cùng với viên côn giao thủ, nhưng từ trên thân y không cảm giác được quá nhiều địch ý. Lúc này hắn trầm ngâm nói, linh cơ bên trong dãy núi này, mỗi người chia một nửa đi. Viên côn cười ha hả đáp, Chu Nguyên tổng các chủ đại khí, chủ ý này không tệ. Nếu là trước đây, viên côn đối với phân phối này có lẽ sẽ từ chối cho ý kiến. Nhưng vừa rồi giao thủ, thực lực Chu Nguyên đã chứng minh hắn có tư cách. Khi hai người quyết định xong, không khí trong sân lập tức hòa hoãn xuống. Đội ngũ song phương cũng từ đằng xa mà đến, bắt đầu bàng bạc. Thân thể viên côn như viên cầu nhẹ nhàng tới gần Chu Nguyên. Sau đó, y hướng về phía Chu Nguyên cười hiếp mắt nói. Chu Nguyên tổng các chủ, có hứng thú cùng ta hợp tác một chút, đi làm một mẻ lớn không? Chu Nguyên nhìn y cũng lộ ra vẻ tươi cười. Viên côn từ lúc lộ diện chính là đang thử thăm dò thực lực của hắn. Bây giờ thăm dò qua một chút, rốt cuộc đã đem mục đích chân chính mà hiển lộ. Chu Nguyên lúc này cười nói, là tiên thiên linh cơ sao? Viên côn giơ ngón tay cái lên đáp, người biết chuyện. Chu Nguyên hai mắt híp lại, xem ra viên côn biết được chỗ có tiên thiên linh cơ, vậy là hắn ngẫm nghĩ cười gật đầu. Viên côn huynh, việc này chúng ta có thể ngồi xuống, hảo hảo nói một câu. Bùng! Giữa rừng núi, đống lửa bốc lên, một con trâu mập bị lột da rửa sạch, lấy gậy gỗ xuyên qua. Viên côn một tay nắm gậy, nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục, đem con trâu mập kia ở trên đống lửa, không ngừng quay tròn. Y tiện tay vẩy ra một chút hương liệu, rơi vào phía trên, hương thơm lập tức tràn ngập xung quanh. Con trâu mập bị y nướng, nước mỡ nhỏ giọt xuống. Trong đống lửa bốc lên ngọn lửa, mùi thơm khiến cho người ngửi phải thèm nhỏ dãi. Y dáng vẻ cực kỳ thuần thục, tựa như là một đầu bếp. Sau một lúc lâu, viên côn hài lòng gật đầu, đưa tay kéo xuống một đùi trâu nóng hổi, đưa cho Chu Nguyên đang ở bên cạnh. Nếm thử đi, tay nghề của ta ở ngự thú vực có phần độc nhất. Trong lời nói của viên côn, hiển nhiên kiêu ngạo mãnh liệt, tựa hồ phần tay nghề này của y so với nhân vật số 1 thần phụ bảng của ngự thú vực còn muốn tự hào hơn. Khóe miệng Chu Nguyên có chút khẽ giật giật, đưa tay tiếp nhận, sau đó nhìn viên côn, đem trâu mập còn lại, một chia thành hai, một phần tự mình ăn như gió cuốn, còn một phần khác lại ném cho đại địa thần ngưu nằm sấp một bên. Mà đại địa thần ngưu tựa hồ đối với món này cực kỳ yêu thích, bắt đầu ăn so với viên côn còn lưu loát hơn, miệng đầy bóng loáng. Chu Nguyên nhìn thấy một màn hiếm thấy này thì có chút im lặng lắc đầu, sau đó cũng mặc kệ bọn hắn, cúi đầu cầm đùi trâu mập trong tay từ từ hưởng dụng. Hương vị thật đúng là cực kỳ mỹ vị, trách không được viên côn lại đắc ý như vậy. Đợi Chu Nguyên đem đùi trâu này ăn xong, viên côn cũng vỗ vỗ bụng, một bộ thoải mái cực kỳ. Viên côn huynh, chúng ta nói một chút chuyện tiên thiên linh cơ đi. Sau khi đại yến châu thui nguyên con hưởng hụ hoàn tất, Chu Nguyên nói tới chính sự. Viên côn lúc này cầm nhánh cây để xỉa răng rồi cười hiếp mắt nói. Chu Nguyên huynh, chắc hẳn thời điểm khi tiến vào tòa không gian này, hẳn cũng đã phát giác được giữa thiên địa ẩn chứa một tia ba động kỳ diệu kia. Tòa không gian này đích thực là tồn tại tiên thiên linh cơ. Các vị tới chỗ này hơi chậm mấy ngày, kỳ thực chúng ta đã sớm phát hiện ra chỗ tiên thiên linh cơ này. Chu Nguyên hơi nghi hoặc mà nói. Vậy ngươi đã đến tiên thiên linh cơ rồi sao? Viên côn dáng tươi cười cứng đờ đáp. Nếu như đạt được, thì chỗ nào sẽ tới tìm ngươi để hợp tác chứ? Bị người khác nhanh chân tới trước rồi sao? Chu Nguyên mắt sáng lên hỏi. Viên côn có chút bất đắc dĩ đáp. Trong tòa không gian này, ngoại trừ hai đội ngũ chủ lực chúng ta ra, còn có con danh cửu cung kia mang đội. Ngoài ra còn có một đội tử tiêu vực, nhưng cũng không phải là chủ lực. Huyền cơ vực cửu cung. Chu Nguyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, ngoại trừ bọn hắn ra, còn có một đội ngũ chủ lực khác. Đối với huyền cơ vực cửu cung, hắn mặc dù không quen, nhưng danh tiếng kia lại sớm nghe thấy. Dù sao người xét duyệt thần phủ bảng, lúc trước, hắn xếp hạng một mực không thể đi lên, chính là nguyên nhân do cô ta. Người không tranh được với cô ta sao? Chu Nguyên cười hỏi. Trên gương mặt trắng đầy mỡ của viên côn, dường như hiện ra một vùng đỏ ửng, chợt lộ ra vẻ tức giận đáp. Còn quỷ nhỏ đó rất bá đạo, trước một bước chiếm chỗ tiên thiên linh cơ, bày ra một tòa kết giới tử ngọ kim quang. Ta dẫn người sông nửa ngày mà đều không thể qua được. Lúc này dẫn người rời đi, muốn tìm xem tiên thiên linh cơ khác tồn tại hay không. Thế nhưng đáng tiếc, một vòng tản bộ xuống này cũng không phát hiện chỗ tiên thiên linh cơ thứ hai. Chu Nguyên nói khẽ, ý tứ Viên Côn huynh là chúng ta hợp tác, xông qua kết giới tử ngọ kim quang mà cửu cung bày ra, cướp đoạt tiên thiên linh cơ. Viên Côn gật đầu, bằng không, lấy tính cách bá đạo của con quỷ nhỏ kia, tiên thiên linh cơ trong tòa không gian này, chúng ta sợ khó mà có thể nhúng tay được. Y nhìn về phía Chu Nguyên nói, thế nào, Chu Nguyên huynh có tâm tư này không? Nếu ngươi không muốn đắc tội với cửu cung, ta cũng không trách. Con quỷ nhỏ kia mắt cao hơn đỉnh, nhưng bởi vì địa vị huyền cơ vực đặc biệt, trong hỗn nguyên thiên này đúng là có điểm không dễ chọc. Chu Nguyên nghe được trong lời nói của Viên Côn, một tia khích tướng cười nói, Viên Côn huynh không cần phải kích ta, chúng ta tới đại hội cửu vực này bởi vì tiên thiên linh cơ. Cửu cung mặc dù danh khí rất lớn, nhưng ở trong mắt ta lại tuyệt đối không thể nào cùng với tiên thiên linh cơ so sánh được. Nếu cô ta thực sự muốn ngăn cản ta đoạt tiên thiên linh cơ, đó chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, thương hương tiếc ngọc quá mức ngu xuẩn. Viên Côn nhãn tỉnh sáng lên cười hắc hắc nói, Chu Nguyên huynh lời này hợp khẩu vị của ta, vậy chờ đội ngũ chúng ta đem mảnh khu vực linh cơ này thu thập hoàn tất, liền sẽ trực tiếp khởi hành. Chu Nguyên tự nhiên cũng không có dị nghị, cười gật đầu. Đối với vị thần phủ cảnh trong đồng lứa hỗn nguyên thiên này, danh khí gần với võ sao Tô Ấu Vi, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng nếu vị kia thật sự muốn độc chiếm tiên thiên linh cơ, vậy cũng chẳng phải hỏi một chút tiên nguyên bút trong tay hắn có đồng ý hay không. Ở trước mặt tiên thiên linh cơ, mỹ nhân lại là gì chứ? Theo mệnh lệnh hai người tuyên bố, tốc độ hai đội ngũ thu thập linh cơ cũng bắt đầu gia tăng. Cuối cùng tầm nửa ngày sau, rốt cuộc đem linh cơ bên trong dãy núi này đều thu thập. Ngày sau đó, Viên Côn xuất đội phía dưới dẫn đường. Chu Nguyên mang theo đám người Thiên Uyên vực theo sát mà lên. Hai đám nhân mã cuồn cuộn lướt qua chân trời, thẳng đến phương hướng Tây Nam mà đi. Tại địa vực Tây Nam, cùng sinh cơ giạt rào trong tòa không gian này so sánh, Tây Nam địa vực lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì nơi đây thiên địa giá lạnh, cuồng phong băng liệt, tựa như lưỡi đao ô khiếu ở giữa thiên địa. Liên miên núi tuyết chập trùng, mà tại vị trí chỗ sâu nhất kia, có từng tòa băng sơn cao vút đứng sừng sững trong mây. Lúc này trên một tòa băng sơn cao nhất kia có kim quang sáng chói lập lòe. Kim quang đem trọn tòa băng sơn đều bao phủ ở bên trong, làm cho người khó mà nhìn thấu trong đó. Kim quang lấp lóe kia cực kỳ huyền diệu, phảng phất lên ở giữa tàn phá bừa bãi, lăng liệt phong hàn của thiên địa đều khó mà xâm nhập. Nơi xa trời có tiếng xé gió vang lên, số lớn bóng đen phá không mà đến, cuối cùng rơi vào ở bên ngoài tòa băng sơn lóe ra kim quang, khí thế hùng hổ. Tự nhiên là Viên Côn cùng Chu Nguyên một đường chạy tới. Chính là chỗ này sao? Chu Nguyên ngắm nhìn tòa băng sơn có kim quang tràn ngập này. Trong mắt có một tia kinh ngạc hiển hiện. Bởi vì trong mắt hắn, đó cũng không phải là kim quang, mà là do vô số nguyên văn biến thành. Loại kết giới này tương đối kỳ lạ, chính là nguyên văn cùng nguyên khí kết hợp. Đã sớm nghe nói, huyền cơ vực nguyên văn tạo nghệ gần với thánh văn vực. Bây giờ lấy một lần đích thực là danh bất hư truyền. Chu Nguyên nói đoạn, Viên Côn sờ lên trên mặt bóng loáng có chút xui xẻo nói. Nếu như chân ướt chân ráo, cùng cửu cung đấu một trận, ta ngược lại không sợ. Một khi làm cho cô ta bố trí xong kết giới, ta thực sự muốn bị cô ta đùa nghịch thành con ruồi không đầu. Chu Nguyên gật gật đầu nói. Trước tiên phái người đưa tin vào đi, tiền lễ hậu binh, miễn cho người nói hai đại nam nhân chúng ta khi dễ người. Viên Côn cũng đồng ý, đưa tới một người tiến tới đưa tin. Thời điểm khi đám nhân mã của Chu Nguyên, Viên Côn vừa tới nơi đây, trong núi băng bị kim quang bao phủ, đã có không ít ánh mắt đem bọn hắn phát giác. Một người trong đó quan sát một chút, đã lộ ra mỉa mai cười nói. Ta nói đến là ai? Hóa ra là vị tổng các chủ Thiên Uyên vực kia. Người này là đội ngũ, đội trưởng đội ngũ Tử Tiêu vực Tiết Kinh Đào. Sau lưng Tiết Kinh Đào có một nữ tử, có một nữ đệ tử Tử Tiêu vực, cô ta có chút do dự nói. Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi sư tỷ quen biết, chúng ta không cần thiết phải làm khó hắn. Tiết Kinh Đào nhướng mày thản nhiên đáp. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Ấu Vi sư muội sao có thể cùng với kẻ quê mùa quen biết như vậy, mà coi như quen biết cũng không có giao tình sâu như cô tưởng tượng đâu. Lại nói tiến vào đại hội cửu vực đều là đối thủ cạnh tranh, nếu gặp sao có thể lưu thủ. Mặt khác, làm chủ nơi đây cũng không phải chúng ta, mà là cô nương cửu cung. Y khoát tay áo, không nỡ cho nữ đệ tử kia nói. Ta đem tin tức thông báo cửu cung cô nhân, cửu cung cô nương, xem cô ấy định đoạt thế nào. Nói đoạn, thân ảnh y đã khẽ động, tan biến tại nguyên địa. Chỗ đỉnh núi băng sơn, thân ảnh Tiết Kinh Đào nổi lên. Hắn nhìn qua phía trước, nơi đó có một nữ tử mỹ lệ mặc nguyệt bào. Kỳ thực so với dung nhan mà nói, cô ta cũng không thể so với Võ Sao Tô Ấu Phi kém bao nhiêu, chỉ là mỗi người mỗi vẻ. Nếu nói Võ Sao là lăng lệ cường thế, Tô Ấu Phi ôn hòa cứng cỏi, như vậy cửu cung chính là lãnh ngạo tài trí, đồng dạng có chứa mị lực làm cho người ta phải động tâm. Đối mặt với nữ tử, Tiết Kinh Đào cũng khó tránh khỏi tâm động, nhưng hắn cũng không dám hiển lộ, ôm quyền nói. Cửu cung cô nương, Viên Côn trở lại, lần này còn mang đến một đội ngũ giúp đỡ. Lúc trước, bọn hắn phái người tới đưa tin, muốn cửu cung cô nương mở ra kim quang kết giới, cùng hưởng tiên thiên linh cơ. Cửu cung lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái nói, hắn tìm ai giúp đỡ? Thiên Uyên Vực, Chu Nguyên. Tiết Kinh Đào lúc này từ từ nói, ồ, lại là hắn. Trên gương mặt tiếu mỹ của cửu cung hiện ra một vòng giống như cười mà không cười nói. Viên Côn đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hay sao? Thực sự cho rằng tìm tới một vị thần phù bảng thứ 9 thì có thể phá được cái giới tử ngọ kim quang của ta? Cô ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói, chuyển tin tức, muốn cùng hưởng tiên thiên linh cơ, vậy bọn hắn xông qua kết giới tử ngọ kim quang rồi nói sau, nếu không có bản sự này, vậy đi đi. Nếu Viên Côn tìm chủ lực của vực khác tới, cô ta có lẽ còn suy tính một chút, nhưng nếu là vị tổng các chủ Thiên Uyên Vực này, chỉ sợ là có chút thiếu sót hỏa hầu. Cô ta nhìn qua thân ảnh Tiết Kinh Đào rời đi, ánh mắt nhìn về phía ngoài núi tự lẩm bẩm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có năng lực gì có thể làm cho Tô Âu Vi đối với người ưu ái có thừa như vậy. Ha ha, xem ra người ta không cho chúng ta mặt mũi. Tại chân núi băng sơn, Viên Côn nhìn qua Tiết Kinh Đào phía trước, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó đối với Chu Nguyên bên cạnh nói. Tiết Kinh Đào nghe thấy vậy mỉm cười. Viên Côn sư huynh nói gì vậy? Cửu cung cô nương cũng không có ý tứ không nể mặt. Chỉ là cô ấy tới trước một bước, chiếm được tiên cơ mà thôi. Ánh mắt của y thoáng quét Chu Nguyên một chút rồi chậm rãi nói. Chỉ là cửu cung cô nương nói, kết giới tử ngọ kim quang này của cô ta cũng không phải Viên Côn sư huynh tùy tiện tìm người liền có thể phá được đâu. Ánh mắt Chu Nguyên từ trên băng sơn lấp lóe kim quang chuyển hướng Tiết Kinh Đào. Hắn sao lại không cảm giác được lời nói của đối phương đối với hắn ẩn chứa loại ác ý kia, liền thản nhiên nói. Ngươi là người Tử Tiêu Vực. Tiết Kinh Đào mỉm cười nói. Tại hạ Tử Tiêu Vực Tiết Kinh Đào Chu Nguyên tổng các chủ, có gì chỉ giáo? Các ngươi trong này dính vào làm gì? Tiết Kinh Đào nói. Tòa kim quang kết giới này cần thiết nhân số không ít. Nếu không có đội ngũ này của chúng ta, cửu cung cô nương chắc hẳn cũng không bột mà đố gột nên hồ. Cho nên cửu cung cô nương thành ý mời, chúng ta dự định tương trợ một lần. Trong lời nói của y hơi có vẻ đắc ý, phảng phất tòa kim quang kết giới này cũng là kiệt tác của bọn họ. Chu Nguyên ngôn ngữ bình thản nói, nể mặt mũi Tô Ấu Vi, ta khuyên ngươi sớm rời đi, chớ có đi lung tung vào. Loại tranh đấu này các ngươi chưa đủ tư cách để tham gia, đừng có để đến thời điểm tổn thất nặng nề lại hối hận không kịp. Tiết Kinh Đào nghe tới lời này, sắc mặt trở nên có chút khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên chợt cười lạnh nói. Chu Nguyên tổng các chủ, coi như các ngươi không phá được kết giới tử ngọ kim quang, cũng không cần thiết chơi đủ loại thủ đoạn không lộ ra này chứ. Người đây là muốn khuyên chúng ta để kim quang kết giới tự sụp đổ hay sao? Hắn có chút khinh miệt lên tiếng. Đừng đùa những chuyện này, nếu cửu cung cô nương tin được chúng ta tự nhiên sẽ kiên định đứng bên cô ta. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, trước hết xông qua kim quang kết giới lại nói, nếu không xông qua, sớm xéo đi, tránh lãng phí thời gian. Thanh âm dõng sạc rơi xuống, Tiết Kinh Đào cũng không dừng lại, trực tiếp quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn y rời đi ánh mắt bình thản, không có chút gợn sóng. Lúc trước hắn mở miệng, chẳng qua là nể mặt Tô Ấu Vi, bởi vì lúc trước, thời điểm hắn quan trắc tỏa kim quang kết giới, phát hiện nhân mã Tử Tiêu Vực nắm trong tay tiết điểm, đều là loại đặc biệt nguy hiểm kia. Một khi gặp phải ngoại lực sẽ trở thành bia ngắm. Hiển nhiên, đây là Cửu Cung cố ý làm như vậy. Dù sao cô ta cũng mới tiết kinh đào. Hợp tác cũng không bình đẳng. Cửu Cung là đội ngũ chủ lực. Nếu Tô Ố Vi ở chỗ này, vậy cô ta tất nhiên sẽ không đùa nghịch những tâm nhãn này. Có thể chỉ là tiết kinh đào, hiển nhiên không có cấp độ tư cách kia. Nhưng tiết kinh đào lại không hiểu những điều này. Hết lần này tới lần khác, tự cao tự đại, coi là trọng yếu bao nhiêu. Đã như vậy cũng không thể trách hắn. Con quỷ nhỏ này thật đúng là không thức thời. Một bên Viên Côn tức giận nói. Chủ huynh nhẹ không được, vậy trực tiếp tới cứng rắn nói. Hai đội ngũ chúng ta mạnh mẽ xông tới, ta cũng không tin không phá được cái giới này của cô ta. Chu Nguyên tranh thủ ngăn hắn lại nói. Hai đội ngũ chúng ta cứng rắn mà nói, mặc dù chưa chắc không phá được, thế nhưng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ, không cần thiết vừa đến đã mãng như vậy. Viên Côn cau mày nói, vậy phải làm sao? Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, chỉ khi kim quang bao phủ băng sơn kia nói, kết giới kim quang kia cũng có dấu vết để lần theo, chỉ cần một chút xíu lột tích, đem nó làm rõ, tự nhiên có thể cẩn thận thăm dò, khiến cho tự tan. Viên Côn huynh, người có thể trông thấy trong kim quang kia lưu động vô số nguyên văn không? Viên Côn nghe tới đây, trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, thấy lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, mới lúng túng nói. Chu Nguyên huynh, ta đối với nguyên văn đặc biệt là xuất đặc cắn mai, xem cũng không hiểu. Ý thấy chính là một đoàn kim quang, mặc dù nguyên khí ba động, trong đó có chút kỳ lạ, nhưng muốn để y nhìn ra nguyên văn, nguyên ngấn quỹ tích, đơn giản chính là chuyện không thể. Chu Nguyên khóe miệng có chút kéo ra, hóa ra nói nhiều như vậy lại là đàn gảy tai trâu. Chắc không được, Viên Côn trước đó đối với kim quang kết giới không có biện pháp, hóa ra tự thân nguyên văn tạo nghệ của y kém như vậy. Viên Côn nhìn đến sắc mặt Chu Nguyên càng thêm xấu hổ, lộ ra vẻ tức giận. Nếu Chu huynh biết được nguyên văn tạo nghệ, vậy trước tiên do ngươi tới dò xét, ta tùy thời phối hợp. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, huyền cơ vực am hiểu kết hợp nguyên khí cùng nguyên văn, thủ đoạn tương đối đặc biệt, mà Cửu Cung càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Cô ta bố trí kim quang kết giới, cũng không phải là nguyên văn kết giới đơn giản. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động đã xuất hiện ở bên ngoài kim quang kết giới khổng lồ, sau đó dọc theo lồng ánh sáng lăng không mà đi. Trong đôi mắt hắn có sáng bóng lấp lóe, kim quang kết giới trong mắt hắn đã xuất hiện biến hóa, đó là vô số nguyên văn như cá bơi đang lưu động. Nhưng theo tiếp tục quan trắc, trong con mắt của hắn cũng có vẻ kinh ngạc hiển hiện. Bởi vì hắn phát hiện trong kim quang kết giới hoàn toàn chính xác cũng không phải là nguyên văn đơn thuần, hơn nữa còn có rất nhiều tiết điểm nguyên khí. Cả hai kết hợp làm cho kim quang nở rộ, kim quang này lóa mắt rơi vào trong đó, bị kim quang vừa chiếu, liền sẽ cấp tốc lóe lên thần hồn, làm cho thần hồn hôn mê, tùy tiện bị chế. Đích thực là có mấy phần kỳ diệu. Chu Nguyên quan trắc trọn vẹn thời gian một nén hang, một nén nhang, không nhịn được gật đầu. Thủ đoạn huyền cơ vực đích thực làm cho người ta có chút nhìn mà than thở. Kết hợp nguyên văn cùng nguyên khí so với nguyên văn kết giới bình thường càng thêm khó giải quyết. Tòa kết giới này ngược lại thật câu dẫn lên chi tâm, hứng thú không nhỏ đối với hắn. Trong núi băng, Tiết Kinh Đào đứng ở chỗ một vách núi, ánh mắt mỉa mai nhìn qua ngoại giới. Ánh mắt xuyên thấu qua kim quang kết giới, y có thể trông thấy Chu Nguyên bốn phía du tẩu ước chừng thời gian một nén hương. Ha ha, vị Chu Nguyên tổng các chủ này thực sự cho rằng hai ba lần nhìn trộm liền có thể tìm tới được phương pháp phá giải hay sao? Tiết Kinh Đào quay đầu nhìn về phía mấy vị sư huynh đệ tử tiêu vực bên cạnh triều tức nói. Những người khác cùng y giao hảo, lúc này nhao nhao cười vang lên tiếng. Đơn giản là người si nói mộng, trước đó Viên Côn cũng đã thử qua, thế nhưng bận rộn nửa ngày, vẫn bị chúng ta đuổi ra ngoài. Ngay cả Viên Côn đều ở nơi này kinh ngạc, Chu Nguyên xếp hạng còn không bằng hắn, mà cũng nghĩ phá kim quang kết giới sao? Tiết Kinh Đào khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo khinh miệt, thế nhưng y phất tay nói. Phân phó, tất cả mọi người bảo vệ chặt tiết điểm, toàn lực vận chuyển kim quang kết giới, đừng có để cho hắn có chút cơ hội thừa dịp. Có người cấp tốc quay người đưa tin. Tiết Kinh Đào một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thân ảnh bên ngoài kim quang kết giới, rồi lẩm bẩm nói. Chu Nguyên, lần này ta hết lần này tới lần khác, muốn để cho ngươi đầy đất một lần. Nhìn ngươi về sau, còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt Ấu Vi sư muội? Bên ngoài kim quang kết giới, Chu Nguyên đứng ở giữa không trung thật lâu, trong mắt có vô số lưu quang đang lóe lên. Đó là hắn đang tiến hành thôi diễn cực hạn. Nương tựa theo những quỹ tích nguyên văn kia lưu động, hắn thời gian dần trôi qua, thăm dò rất nhiều chỗ tiết điểm tỏa kim quang kết giới này. Quang mang trong mắt dần trở nên bằng phẳng, khóe môi Chu Nguyên cũng có một chút vòng mỉm cười nổi lên, rốt cuộc có chút manh mối. Cửu cung cũng đích thực là thủ đoạn bất phàm, thế nhưng đáng tiếc lần này gặp lại hắn. Tại chân núi Băng Sơn, Viên Côn nhìn qua Chu Nguyên vòng vo kim quang kết giới thật lâu, không ngừng dùng tay áo lau lấy mồ hôi trên khuôn mặt tròn vo, trong mắt nhỏ có một chút vẻ lo âu. Mặc dù y trên nguyên văn tạo nghệ rất kém, thế nhưng Trung Quy vẫn còn có chút nhãn lực. Trước đó y còn tự thân thể nghiệm uy lực tỏa kết giới tử ngọ kim quang. Một khi lâm vào trong đó, xem như lấy thực lực y như vậy đều bị chiếu lên thần hồn choáng váng. Nếu không phải y tự thân nguyên khí hùng hồn, thì thật đúng là có khả năng thua ở bên trong. Tòa kết giới này là tác phẩm đắc ý của cửu cung. Cho nên y cũng không xác định Chu Nguyên có thể phá tòa kim quang kết giới hay không. Nếu làm không được, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh thử một chút. Cửu cung, con danh này thật sự là quá phận, muốn ăn một mình. Viên Côn nhếch miệng có chút khó chịu mắng to một tiếng. Thời điểm tiếng mắng của y vừa dứt, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Chu Nguyên. Viên Côn thấy vậy liền vội vàng hỏi, Chu Nguyên huynh, thế nào? Chu Nguyên khẽ cười một tiếng đáp, hẳn là có một ít nắm chắc, trước thử một phen. Viên Côn nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ, giơ ngón tay cái lên, Chu Nguyên huynh đáng tin cậy. Mặc dù y không biết Chu Nguyên nắm chắc đến tột cùng có mấy phần xác suất thành công, thế nhưng dù sao cũng so với không có đầu mối vẫn tốt hơn. Làm một chút chuẩn bị cho ta. Chu Nguyên nói một tiếng, đã tại bên kia ngồi xếp bằng xuống, vung tay áo lên, lấy ra rất nhiều ngọc giản, đồng thời cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút rơi xuống, hóa thành đạo đạo nguyên văn, dung nhập trong ngọc giản. Viên Côn nhìn, đối với y, loại nguyên văn ngớ ngẩn này mà nói, cử động của Chu Nguyên có loại không hiểu gì, chỉ có thể cảm giác rất lợi hại. Thế là gật đầu, đối với những người ngự thú vực bên cạnh kia nói, chuyên nghiệp. Nửa nén hương sau, Chu Nguyên đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cùng với Viên Côn cũng đem đội ngũ song phương đều chiêu tập lên. Trong hai chi nhân mã, phái ra tinh nhuệ mạnh nhất, 10 người một tổ, theo ta tiến vào kim quang kết giới. Theo thanh âm hắn rơi xuống, hai đội nhân mã hơi tao động một chút, sau đó rất nhanh có bóng người lục tục đứng ra, cấp tốc hợp thành đội ngũ. Chu Nguyên vung tay áo lên, lúc trước chuẩn bị tốt những ngọc giản kia bay ra, lơ lửng tại trước mặt mỗi một tiểu đội. Các người cầm trong tay ngọc giản, tiến vào kết giới về sau, phong bế thần hồn tự thân. Nếu bị kinh quang quét trúng, thần hồn bị khống chế lại, các người cũng chỉ có thể mặc người nhào nặn. Chu Nguyên phân phó nói. Nghe đến lời này, những tinh nhuệ kia liếc nhau có chút do dự. Có thể phong bế thần hồn, chúng ta đối với ngoại giới cảm giác sẽ trở nên cực kỳ chỉ độn. Như vậy đánh lén sẽ khó mà phát giác. Chu Nguyên khoát tay nói, không sao, tất cả nghe ta chỉ huy là được. Đám người Thiên Uyên vực tự nhiên gật đầu không có dị nghị. Dù sao uy vọng của Chu Nguyên trong lòng của bọn hắn rất lớn. Ngược lại là những tinh nhuệ ngự thú kia có chút chần chừ. Dù sao bọn hắn đối với Chu Nguyên căn bản không hiểu rõ. Loại hành vi đem mạng nhỏ giữ tại đối phương này, theo bọn hắn nghĩ thực sự là tâm thần bất định. Viên Côn nhìn đến thủ hạ nhân mã chần chừ, sắc mặt có chút không nhịn được, hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút. Một đám sợ dưa, cửu cung mặc dù ỷ vào xác rùa đen này, chúng ta không làm gì được cô ta, thế nhưng cô ta cũng không muốn thực sự đắc tội với chúng ta. Không phải vậy, chúng ta không đi, trực tiếp thủ tại chỗ này, đội ngũ của bọn hắn chỗ này, nào có thể đi đâu được. Lời này của hắn có ý tứ, làm cho đám người ngự thú vực không nên quá mức lo lắng. Bởi vì đây chỉ là một trận đọ sức phá trận, đối phương cũng không dám vạch mặt, cho nên thủ đoạn cũng sẽ không thái quá hiểm ác. Bị Viên Côn của mắng một trận, những tinh nhuệ ngự thú vực kia ngượng ngùng cười một tiếng không dám nói gì. Chu Nguyên hướng về phía Viên Côn cười cười, xem như cảm tạ tín nhiệm của hắn. Viên Côn lúc này nói, không cần ta cũng đi vào sao? Chu Nguyên trầm ngâm đáp, người vừa rồi cũng đã nói đây chỉ là một trận phá trận, không phải thực sự muốn cùng với cửu cung chém giết. Ngươi đi vào đó, ta tác dụng cũng không lớn. Ngược lại nó không chừng sẽ để cho cửu cung cảm thấy chúng ta ỷ vào nhiều người mà thôi. Đến lúc đó coi như phá trận, cô ta cũng không nhận. Hắn có thể cảm giác được cửu cung để bọn hắn xông qua kết giới lại nói càng nhiều hơn chính là đang nhằm vào lấy hắn. Mặc dù hắn cũng không biết vị thiên kiêu huyền cơ vực tại sao lại đối với hắn có chi ý khiêu khích, nhưng loại khiêu chiến này hắn cũng không sợ. Bàn về nguyên văn tạo nghệ, hắn không tin đối phương có thế mạnh hơn hắn. Viên Côn mặc dù nhìn qua mập mạp, tâm tư lại có chút tinh tế tỉ mỉ. Hắn cũng có loại cảm giác này, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ vỗ bả vai Chu Nguyên nói. Cho con quỷ nhỏ kia nhìn xem. Chu Nguyên cười cười không nói thêm gì, thân ảnh hắn khẽ động, đi tới kim quang kết giới. Sau lưng hắn, mấy chục chi đội ngũ đi theo mà tới. Lòng bàn tay Chu Nguyên mở ra, có tia sáng nguyên khí kéo dài đến. Những tia sáng này, một đầu kết nối với tất cả chi đội ngũ, một đầu khác rơi về phương hướng các nơi kim quang kết giới. Các người đi theo tia sáng tiến tới kết giới. Sau khi tiến vào, không nên khinh cử vọng động. Tay cầm ngọc giản, tất cả nghe ta chỉ huy, không thể vượt qua. Chu Nguyên lại lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Mấy chục đạo đội ngũ nghe thấy vậy cũng gật đầu, chợt thân ảnh khẽ động, âm thanh xé gió lên, từng nhánh đội ngũ trực tiếp chui vào trong kim quang kết giới. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua kim quang kết giới trước mặt. Kim quang phản chiếu trong mắt hắn. Hắn dường như trông thấy tại chỗ sâu kia có một bóng dáng xinh đẹp lãnh ngạo cũng đang nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt kia mang theo khiêu khích cùng nhìn kỹ. Muốn ước lượng một chút trình độ của ta, vậy thì liền chơi với cô. Hắn cười tươi không do dự nữa, bộ pháp phóng ra, một bước bước vào trong kim quang. Sau đó ở hậu phương đám người Viên Côn, Y Thu Thủy nhìn soi mói hắn bị kim quang nuốt lấy. Rốt cuộc tiến đến rồi sao? Trong kim quang kết giới, Tiết Kinh Đào nhìn qua nơi nào đó. Tòa kim quang kết giới này, cửu cung cũng giao phó Y một chút quyền lợi khống chế. Cho nên khi Chu Nguyên dự định phá trận, sẽ phải trải qua Tiết Kinh Đào trước. Trong mắt Tiết Kinh Đào lướt qua một vòng âm lãnh nói. Tất cả mọi người nghe đây, vận chuyển kim quang kết giới, kích phát tán phách kim quang. Ta muốn đem toàn bộ bọn hắn biến thành lũ ngốc, mặc để cho ta cầm nắm. Thanh âm của hắn thông qua kết giới, trực tiếp trong nháy mắt liền chuyển lại cho những đội ngũ Tử Tiêu vực, trấn thủ các nơi tiết điểm kia. Rõ! Các nơi kim quang kết giới, truyền đến rất nhiều tiếng đáp lại. Ông! Trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ kim quang kết giới to lớn đều bộc phát ra hào quang óng ánh. Thiên địa nguyên khí cũng vào lúc này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tại đỉnh núi Băng Sơn, cửu cung ưu nhã ngồi xếp bằng. Trước mặt cô ta có một màn sáng thành hình, trong đó lóe ra rất nhiều điểm sáng. Cô ta nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó rồi khẽ lẩm bẩm. Vậy mà không để Viêm Côn cùng xuất mã. Tính tình này cùng đảm phách cũng không nhỏ, nhưng không sợ tự tin quá mức hay sao? Khuỷu tay cô ta chống đỡ lấy đầu gối, lòng bàn tay nâng má, thần sắc lười biếng. Xem ra Tiết Kinh Đào đối với Chu Nguyên cũng thấy ngứa mắt. Đây là muốn cho ta mượn kim quang kết giới cho hắn một cái đẹp mắt sao? Cũng được, trước hết nhìn một trận trò hay đi đã. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, ngươi nếu ngay cả Tiết Kinh Đào đều chơi không lại được, Tô Ấu Vi mà biết được, sợ rằng sẽ có chút khó chịu không nổi. Khi Chu Nguyên bước vào kim quang kết giới trong chớp mắt, trước mặt hắn có hào quang óng ánh xoát động, chỗ tầm mắt đi tới đều là kim mang. Ông! Trong lúc bất chợt, trong kết giới chuyển ra ba động dị dạng, chỉ thấy hư không dập dờn, có đại lượng kim quang như thực, chất phun trào. Kim quang kia từ trên trời giáng xuống, vùng vãi hướng mỗi một nơi hẻo lánh trong kết giới. Chu Nguyên nhìn chăm chú kim quang như thực chất kia, kim quang cực kỳ kỳ dị, ẩn chứa lực lượng ba động đặc biệt. Đó là kết giới tử ngọ kim quang đã bắt đầu vận chuyển. Kim quang này một khi rơi vào trên người, có thể mê muội thần hồn, làm cho thần hồn ngưng trệ. Một khi thần hồn bị khống chế, như vậy thân thể liền khó động mảy may, đến lúc đó sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt gỗ. Chắc hẳn lúc này, tất cả đội ngũ tiến vào trong kết giới cũng đã gặp kim quang. Chu Nguyên tử trong tay áo lấy ra một gương đồng. Trong gương đồng có rất nhiều điểm sáng lấp lóe, đại biểu cho tất cả các đội ngũ đã tiến vào. Lúc này những điểm sáng kia đều ảm đạm xuống. Đây là bởi vì bọn hắn phong bế thần hồn tự thân, mà thần hồn bản thân phong bế, tán phách kim quang kia cũng không cách nào tổn thương đến thần hồn. Nhưng tương tự, bọn hắn lúc này cảm giác đối với ngoại giới cũng sẽ trở nên cực kỳ chỉ độn. Nhưng những người khác có thể dùng phong bế thần hồn đến tránh né, tán phách kim quang. Nhưng hắn là người chủ trì, lại không thể làm loại chuyện tự mình hại tai mắt mình này, nếu không tất cả đều dừng lại. Trung Nguyên thần sắc không gợn dậy nổi gợn sóng, hắn nhìn qua kim quang bao phủ xuống, bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay có từng đạo nguyên văn quang mang dâng lên. Những nguyên văn kia bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng tạo thành một lồng ánh sáng. Phía trên lồng ánh sáng, nguyên văn lưu động. Khi tán phách kim quang rơi xuống, liền sẽ bị từng đạo nguyên văn trong đó làm cho tan rã hóa giải. Nhưng trong đó nguyên văn cũng theo kim quang tan rã mà giảm bớt, cho nên Trung Nguyên cần không ngừng bổ sung. Nơi nào đó của kết giới, Tiết Kinh Đào nhìn qua một màn này cười lạnh một tiếng. Vậy mà làm cho tất cả mọi người chủ động phong bế thần hồn. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Quả thực là buồn cười. Sau khi phong bế thần hồn, những đội ngũ kia cơ hồ là trở thành mù lòa cùng kẻ điếc. Cho nên Tiết Kinh Đào thực sự không rõ bọn hắn tiến vào kết giới đến tột cùng có thể làm được gì, làm bia đỡ đạn hay sao? Tiết Kinh Đào ánh mắt lấp lóe. Phái một số người chuẩn bị tập kích, chuyên chọn người ngự thú vực ra tay. Thủ đoạn y như vậy ngược lại là âm tàn. Trung Nguyên chính là người chủ trì phá trận lần này. Nếu đến lúc đó chỉ có đội ngũ ngự thú vực xuất hiện tổn thương mà Thiên Uyên vực bên này lại không tổn hao lông tóc gì, cái này tất nhiên sẽ dẫn tới một số người lòng sinh ra hoài nghi. Tới lúc đó song phương sẽ có khoảng cách. Hợp tác yếu ớt, chỉ sợ cũng trực tiếp bị sụp đổ. Mệnh lệnh của y truyền xuống, cũng lập tức có người đáp ứng, sau đó thân ảnh nhất chuyển tan biến trong kim quang. Trong kim quang kết giới, Trung Nguyên nhìn ra đầy trời, tán phách kim quang vùng vãi, nhẹ thở ra một hơi, chợt thế công thứ nhất đã hóa giải, như vậy tiếp theo cũng nên để cho hắn xuất thủ. Trung Nguyên cầm trong tay gương đồng, nhìn qua những điểm sáng. Giáp ba đội, phải đi 100 bước, toàn lực công kích phương phía tây. Giáp 8 đội, thẳng đi 300 bước, công kích phía chính nam. Ất 5 đội, nguyên địa bất động, công kích phía đông bắc. Từng mệnh lệnh từ trong miệng Trung Nguyên đều đâu vào đấy truyền ra, sau đó trải qua gương đồng, trực tiếp truyền tiến vào trong tai rất nhiều đội ngũ trong kim quang kết giới. Những đội ngũ nhận được mệnh lệnh kia có chút do dự, cuối cùng để nghe theo mệnh lệnh Trung Nguyên hành động. Khi bọn hắn đi vào địa điểm, ánh mắt khóa chặt phương hướng Trung Nguyên chỉ định. Nhưng trong này lại là kim quang tràn ngập, tựa hồ cùng với những nơi khác không có bất cứ gì khác biệt. Công kích! Thanh âm Trung Nguyên lại lần nữa từ ngọc giản bọn hắn cầm trong tay truyền ra. Tất cả chi đội ngũ cắn răng một cái, nguyên khí vận chuyển. Trong nháy mắt kế tiếp, từng dòng lũ nguyên khí gào thét ra, trực tiếp cuồng bạo không gì sánh được, đánh vào chỗ kim quang tràn ngập phía trước kia. Nguyên khí ba động bộc phát. Âm! Chỉ thấy nguyên khí chỗ oanh kích, kim quang từng vòng nhộn nhạo lên. Sau một khắc, kim quang lui tán, thời gian dần trôi qua, hiển lộ ra khuôn mặt vốn có trong kim quang kết giới. Một số đệ tử Tử Tiêu vực hiện ra thân thể, bọn hắn có chút khiếp sợ, nhìn qua đội ngũ cách đó không xa, hiển nhiên có chút không nghĩ rõ ràng vì sao đối phương phát hiện chỗ của bọn hắn. Những đệ tử Tử Tiêu vực này hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng một mặt tản ra tấm gương. Tiêu diệt bọn hắn, đánh nát kính kim quang, đó chính là chỗ tiết điểm trong kim quang kết giới. Thanh âm Trung Nguyên lại lần nữa từ trong ngọc giản trong tay tất cả chi đội ngũ truyền tới. Tất cả các đội ngũ cũng có chút chấn kinh, chợt trong lúc đó trở nên phấn chấn, đặc biệt là những đội ngũ ngự thú vực kia. Bọn hắn trước đây từng theo Viên Côn xông qua một lần, nhưng trận kia kết quả tương đối thảm liệt. Nếu không phải cửu cung có chỗ lưu thủ mà nói, bọn hắn sợ rằng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Mặc dù như vậy, bọn hắn cũng không tìm tới bất luận một chỗ tiết điểm kết giới. Nhưng trước mắt, Trung Nguyên dăm ba câu liền đem những tiết điểm ẩn nấp hoàn mỹ trong kết giới kia tùy tiện tìm ra. Cái này tương đối xuống tới, thủ đoạn của Trung Nguyên trên phá trận hiển nhiên không phải Viên Côn có thể so sánh. Đây không thể nghi ngờ, đưa cho đám người tuyệt đại lòng tin. Thế là sau một khắc, bọn hắn vận chuyển tất cả nguyên khí, trực tiếp bộc phát ra thế công hung hãn, phô thiên cái địa đối với chỗ tiết điểm đội ngũ Tử Tiêu vực gào thét mà đi. Lần này đội ngũ tiến vào, chính là hạch tâm tinh nhuệ trong hai vực, mà đội ngũ Tử Tiêu vực bên này cũng chỉ là 2-3 đội ngũ Tiết Kinh Đào xuất lĩnh mà thôi. Cho nên thời điểm khi cả hai đụng vào nhau, kết quả kia không thể nghi ngờ, dễ như trở bàn tay. Đội ngũ Tử Tiêu vực mặc dù đang cật lực chống cự, thế nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho thổ huyết bay ngược, nhao nhao tan tác. Oanh! Từng đạo dòng lũ nguyên khí đánh về phía tấm gương màu vàng treo trên bầu trời kia. Răng rắc! Các nơi kim quang kết giới, từng mặt tấm gương màu vàng kia nhận công kích cũng vào lúc này lần lượt bật nát. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, nghe nói những thanh âm rất nhỏ kia, khóe miệng có vẻ nổi lên tươi cười. Nâng theo những tiết điểm kia phá toái, tòa kim quang kết giới này đã xuất hiện lỗ thủng không còn hoàn mỹ. Tiền cờ đã bắt đầu chuyển rời đến trong tay của hắn. Cùng với lúc đó, tại nơi nào đó kết giới kia, Tiết Kinh Đào sắc mặt cũng vào lúc này đột nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì hắn có thể cảm giác được những tiết điểm Tử Tiêu vực chấn thủ kia bắt đầu vỡ nát tan tành. Trong kim quang kết giới, kim quang bắt đầu rung động, đó là dấu hiệu kết giới bắt đầu lạm dao động. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã đánh rách được kim quang kết giới? Tiết Kinh Đào không nhịn được phát ra tiếng gầm. Trước đây Viên Côn vào trận, bị y trêu đùa đến có chút chần vật, mà Chu Nguyên xếp hạng còn không bằng Viên Côn, sao lại ra được kết quả như vậy chứ? Ánh mắt y biến ảo quát. Lập tức, tập kích! Kim quang ba động, rất nhiều thân ảnh biến mất. Trong kim quang kết giới, ánh mắt Chu Nguyên lóe lên một cái. Theo những tiết điểm kia bị phá hư, trong kim quang kết giới này, quỹ tích vận chuyển bị hắn nhìn đến càng thêm rõ ràng. Hắn có chút nghiêng đầu, cảm ứng đến một chút ba động rất nhỏ trong kết giới, khóe môi khẽ cong lên nói. Ngu xuẩn! Giáp 5, cẩn thận bên trái, chuẩn bị phản kích. Ất 3, hậu phương 30 trượng. Nghe được Trung Nguyên nhắc nhở, những đội ngũ kia cơ hồ không chút do dự, vận chuyển nguyên khí đối với chỗ phương hướng. Hắn báo mà đánh tới. Oanh! Nguyên khí bạo tạc, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị chật vật đánh ra, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong kim quang kết giới. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, Tiết Kinh Đào ngược lại tương đối là âm hiểm, dự định âm thầm đánh lén. Thế nhưng loại biện pháp này cũng cứu vãn không được cục diện, mà loại tự thân vận chuyển không giống với kết giới này, ngược lại gia tốc để hắn phát hiện ra các tiết điểm khác. Tiếp tục phá hư tiết điểm. Thế là tiếp đó, từng mệnh lệnh truyền ra, kết quả lấy được kia đã càng ngày càng nhiều tiết điểm bị phá hư. Trong kim quang kết giới, không gian rung động tựa như muốn phá toái. Tiết Kinh Đào nhìn qua cục diện dần dần mất đi khống chế, toàn thân đều run rẩy. Y cảm thấy có chút tê cả da đầu. Kết giới cường đại như vậy, thậm chí ngay cả thời gian nửa nén hương đều không trèo chống được. Đã bị Chu Nguyên phá hay sao? Hắn làm được thế nào vậy? Tại đỉnh núi Băng Sơn, nguyên bản cửu cung lười biếng ngồi xếp bằng, cũng vào lúc này đột nhiên đứng thẳng người. Cô ta nhìn qua trên màn sáng trước mặt, từng đạo điểm sáng đang không ngừng ảm đạm xuống kia. Gương mặt xinh đẹp, rốt cuộc trở nên có chút ngưng trọng. Tên này có nguyên văn tạo nghệ cao như vậy sao? Tiết Kinh Đào này thật đúng là vô năng. Trong kết giới vận chuyển những lực lượng khác đánh lén, đơn giản không có một chút đầu óc. Cửu cung, trong đôi mắt có một tia chiến ý lửa nóng hiện ra. Nhưng lúc này mới có chút ý tứ. Ngón tay cửu cung kết ấn, đôi mắt thời gian dần trôi qua khép lại. Trong chớp mắt này, dung chuyển trong kim quang kết giới, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Mà Chu Nguyên thân ở trong kết giới, ánh mắt cũng vào lúc này đột nhiên ngưng tụ, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ sâu kết giới. Giờ khắc này hắn biết, cửu cung xuất thủ thu hồi quyền khống chế kim quang kết giới. Vị đỉnh tiêm thiên kiêu huyền cơ vực rốt cuộc không nhịn được muốn xuất thủ. Bên ngoài băng sơn, kết giới màu vàng to lớn sáng chói vào lúc này nổi lên chấn động kịch liệt. Sau đó kim quang bắt đầu từng vòng đối với nội bộ rút về. Nguyên bản băng sơn bị che giấu một góc cũng đã hiển lộ ra. Đội ngũ hai vực ở phía bên ngoài nhìn thấy một màn này, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Hiển nhiên, cảm thấy kết giới đã bắt đầu được phá toái. Đây là muốn phá kết giới sao? Thu Thủy có chút vui mừng hỏi. Một bên Viên Côn đứng nhìn, lông mày hơi nhíu, có chút chần chừ mà nói. Chỉ sợ không có. Kim quang kết giới mặc dù đang co vào, nhưng cũng không lộ ra quá mức dung chuyển. Hiển nhiên là một số loại tiết tấu khống chế hình co vào. Loại cảm giác này ngược lại so với vừa rồi nguy hiểm hơn. Trong ánh mắt tế mị của Viên Côn bỗng nhiên lướt qua một vòng tinh mang. Là cửu cung tiếp chủ. Là cửu cung tiếp thủ. Cửu cung? Y Thu Thủy hơi kinh hãi. Lúc trước không phải cô ta đang khống chế kết giới sao? Lúc trước hẳn là Tiết Kinh Đào đang khống chế. Cửu cung này tính cách cực kỳ cao ngạo. Thời điểm cô ta vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cũng không cảm thấy Chu Nguyên có thể phá mất kim quang kết giới. Cho nên căn bản cũng không muốn xuất thủ. Nhưng năng lực Chu Nguyên hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cô ta. Lúc trước, chúng ta có thể cảm giác được dấu hiệu kim quang kết giới xuất hiện hỗn loạn. Vậy hẳn là Chu Nguyên làm được. Dựa theo loại tình huống kia tiếp tục nữa, kim quang kết giới tất phá. Cho nên cửu cung ngồi không yên, cô ta đã rơi Tiết Kinh Đào xuống, chuẩn bị tự mình ra tay cùng với Chu Nguyên đọ sức. Viên Côn vuốt ve cái cằm cơ hồ nhìn không thấy nói. Nữ nhân này mặc dù mắt cao hơn đỉnh, thế nhưng bản lĩnh không nhỏ, lại cực kỳ quả quyết. Cô ta vừa ra tay, liền trực tiếp chủ động cắt đứt tiết điểm lúc trước Chu Nguyên phá hỏng. Xem như một loại gãy đuôi cầu sinh, cho nên chúng ta mới có thể trông thấy kim quang kết giới đang co vào. Viên Côn mặc dù trên nguyên văn tạo nghệ cực thấp, nhưng dù sao cũng là nhân vật xếp hạng thứ 8 thần phủ bảng. Nhãn lực cũng bất phàm, cho nên rất nhanh liền nhìn rõ đến trong kết giới phát sinh biến hóa. Thì ra là vậy, Thu Thủy giật mình gật đầu. Nhưng kết giới này bây giờ bị Chu Nguyên phá đến rất nhiều tiết điểm, coi như cửu cung tiếp nhận cũng rất khó mà nghịch chuyển. Viên Côn thở dài một hơi nói, tòa kết giới tử ngọ kim quang này hẳn là chia làm hai tầng nội ngoại. Trước đó Tiết Kinh Đào khống chế là ngoại tầng mà thôi, hiện tại cửu cung bỏ ngoại tầng, co đầu rút cổ vào nội tầng, muốn bàn về mức độ nguy hiểm, tuyệt đối so với trước đó càng khó giải quyết. Y ngẩng đầu, nhìn qua kết giới đang co vào, dần dần ổn định, đồng thời kim qua càng sáng chói, sắc mặt hơi nghiêm túc. Tiếp xuống mới là thời điểm phiền phức. Trong kim quang kết giới, Chu Nguyên cũng cảm nhận được kim quang kết giới đang không ngừng co vào, hai mắt hắn nhắm lại, đồng dạng phát ra than thở khẽ một tiếng. Thật sự là một đối thủ khó giải quyết. Đối phương quả quyết bỏ qua ngoại tầng này, ngược lại làm cho hắn không cách nào thừa thắng truy kích. Mà theo phạm vi co vào, kim quang kết giới sẽ trở nên càng thêm nghiêm mật. Muốn dò xét ra tiết điểm còn dư lại cũng sẽ không thuận lợi như lúc trước. Dù sao cửu cung không biết, không phải Tiết Kinh Đào. Cô ta đối với những khống chế kết giới có thể nói là hoàn mỹ, không như Tiết Kinh Đào. Nhưng mặc dù khó giải quyết, muốn Chu Nguyên đến đây dừng tay thì hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chu Nguyên khép hai mắt lại, thần hồn cảm giác lan tràn, cảm thụ được trong kim quang kết giới rất nhiều nguyên văn lưu truyền. Nguyên ngấn thành hình, sau một khắc, từng đạo mệnh lệnh tiến công lại lần nữa không nhanh không chậm phát xuống dưới. Giáp bốn đội tiến lên 200 trượng, đi phải 300 trượng, công kích hướng Tây Bắc. Giáp tám đội trái đi 100 bước, công kích phía chính Nam. Ất ba đội. Dưới mệnh lệnh của Chu Nguyên, từng nhánh đội ngũ lại lần nữa triển khai thế công, nhanh chóng chạy tới vị trí Chu Nguyên nói. Sau đó, đối với phương hướng chỉ định phát động công kích. Cùng lúc đó trên đỉnh núi, cửu cung nhìn chằm chằm màn sáng trước mắt, môi hé mở, thanh âm rõ ràng cũng dồn dập vang lên. Tiết điểm thứ 9, gia cố phòng ngự. Tiết điểm 13, thôi động kim quang, công kích đội ngũ phía Tây Nam. Tiết điểm 15, công kích phương Bắc. Dưới mệnh lệnh của cô ta, trong kim quang kết giới, những tiết điểm kia lập tức vận chuyển lại, hoặc tiến công, hoặc phòng ngự, hoặc ẩn nấp. Chu Nguyên muốn tấn công phá toái tiết điểm mà cửu cung liền nhanh chóng phòng ngự, đồng thời tạo thành giả tượng hư hư thực thực, làm cho Chu Nguyên không cách nào đem vị trí tiết điểm làm ra suy tính. Song phương mặc dù chưa từng chạm mặt, nhưng đã bắt đầu đánh cờ cực kỳ kịch liệt. Trong kim quang kết giới, có nguyên khí ba động cuồng bạo đang không ngừng bộc phát. Chu Nguyên cảm thấy đến từ cửu cung ngăn cản, sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì khoảng thời gian này tiến công, bọn hắn vẻn vẹn chỉ phát hiện hai nơi tiết điểm chân chính đồng thời phá hư, mà phải biết Chu Nguyên chỉ định gần 10 vị trí. Cho nên nói 8 vị trí trong đó đều là cửu cung phát ra giả tượng, lừa dối kết quả Chu Nguyên suy tính. Tại những vị trí kia, cửu cung hội tụ bàng bạc kim quang, ý đồ phá hủy đội ngũ của Chu Nguyên. Nếu không phải Chu Nguyên phản ứng kịp thời, cấp tốc rút lui, chỉ sợ lúc này đội ngũ của hắn cũng sẽ có tổn thương cực lớn. Tốc độ đội ngũ tiến lên cùng với tốc độ phá hư tiết điểm so với trước đó đơn giản chậm làm cho người ta giận sôi. Nhưng Chu Nguyên cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết cửu cung không phải Tiết Kinh Đào có thể so sánh được. Lấy nguyên văn tạo nghệ của người này, lại thêm ưu thế kết giới, hắn có thể tiếp tục phá toái hai tiết điểm đã coi như không tệ. Sau đó chỉ cần vững bước tiến lên, không thể vội vàng sao động, miễn cho rơi vào trong thiết kế của đối phương. Thế là tốc độ của Chu Nguyên bắt đầu chậm dần, cẩn thận thôi diễn, nhìn trộm biến hóa rất nhỏ trong kết giới, dần dần bước tiến. Sau đó trong thời gian một nén hương, Chu Nguyên cùng cửu cung nhiều lần giao phong, song phương lẫn nhau có thắng bại. Khi từng tòa tiết điểm không ngừng phá toái, đội ngũ Chu Nguyên bên này cũng xuất hiện tổn thương. Một số người thậm chí trực tiếp bị kết giới kim quang tác động đến, ngạnh sinh sinh đá ra vẫn lạc Chi Uyên. Nhưng tổng thể đến xem, khi càng ngày càng nhiều tiết điểm bị Chu Nguyên sở chiếm cứ, cục diện tựa hồ đang thời gian dần trôi qua, đối với hắn bên này chết đi. Bên ngoài băng sơn, Viên Côn, Y Thu Thủy nhìn qua kim quang kết giới kịch liệt quay cuồng, bọn hắn có thể cảm giác được kết giới cường độ đang yếu bớt một chút. Xem ra Chu Nguyên lấy được thượng phong. Thu Thủy mừng rỡ nói. Viên Côn không nói câu nào, mặc dù nhìn bề ngoài đúng là như vậy, thế nhưng y có được giác quan bén nhạy như nguyên thú. Cho nên khi cục diện đang dần dần đối với Chu Nguyên chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cảm giác được một chút bất an. Bởi vì cửu cung thật khó mà đối phó. Điểm này tâm y biết rõ ràng. Nhưng hôm nay cục diện này, cửu cung thực sự không chịu nổi sao? Đỉnh núi, băng sơn, cửu cung nhìn chăm chú tiết điểm đang không ngừng ảm đạm kia. Trên gương mặt thanh lãnh, đồng dạng có chút ngưng trọng, nhưng cũng không lộ ra thất kinh. Cửu cung sư tỷ, tiết điểm thứ 12 đã bị công phá. Đột nhiên có thanh âm dồn dập chuyển tới. Trong mắt cửu cung có tinh quang lấp lóe. Cô ta nhìn chằm chằm nơi nào đó trong màn sáng, môi cuộn lên nói. Chu Nguyên, ngươi ngược lại rất lợi hại, có thể đem kết giới tử ngọ kim quang của ta khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi cũng chớ có quên, có câu nói gọi là thỉnh quân nhập ống. Nếu tiến đến, vậy thì không nên nghĩ. Tay cửu cung nắm lấy một chi nguyên văn bút, ngòi bút như thiểm điện xẹt qua hư không, cuối cùng tạo thành từng đạo nguyên văn cổ xưa phóng lên tận trời, tràn vào trong kết giới. Khi những nguyên văn kia dung nhập kết giới, màn sáng trước mặt cửu cung có một chút điểm sáng bắt đầu trở nên sáng chói lên. Ánh mắt cửu cung như lửa nóng thấp giọng lẩm bẩm. Chu Nguyên, có thể đem kết giới tử ngọ kim quang của ta bước ra một vòng cuối cùng. Năng lực của người ta thừa nhận, nhưng đáng tiếc cuối cùng người thắng lại là ta. Tử ngọ kim lôi quang, bộc phát. Có thanh âm cuồng bạo tại kết giới ầm vang vang vọng, khí tức hủy diệt bay lên. Chớp mắt này, Viên Côn thân ở bên ngoài kết giới đột nhiên biến sắc, bởi vì từ trong kết giới dâng lên cỗ ba động kia, ngay cả hắn đều ở trong lòng run lên. Một sát na này hắn hiểu được, đây mới là thủ đoạn sau cùng của cửu cung. Cô ta đang dẫn địch xâm nhập, một kích bại chi. Trong kim quang kết giới, ba động cuồng bạo đang ngưng tụ. Kim quang mãnh liệt mà động, mơ hồ có lấy âm thanh sấm sét quanh quẩn. Một lực lượng làm cho người kinh hãi run rẩy đang dần dần xuất hiện. Chu Nguyên cũng đã nhận ra nguồn lực lượng này. Lúc này con người có chút co rụt, hắn nhìn chăm chú chỗ sâu nhất kim quang kết giới rồi lẩm bẩm. Thì ra là thế, cố ý đem chúng ta dẫn vào chỗ sâu, sau đó một kích mà bại sao? Thỉnh quân nhập ống. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe chợt cười nói. Ngược lại là mưu kế hay, thế nhưng không sợ dẫn sói vào nhà sao? Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp không để ý tới kim quang kết giới đang kịch liệt quay cuồng. Đột nhiên lên tiếng, bắt đầu phát ra từng mệnh lệnh tiến công. Tiết tấu tiến công vào lúc này nhanh chóng tăng tốc. Lần này tiến công lấy được thành quả, càng hữu hiệu xa so với trước đó. Cửu cung hiển nhiên dự định từ bỏ những tiết điểm này, bởi vì cô ta đang hội tụ tất cả lực lượng, chuẩn bị công kích kinh khủng nhất. Loại phản kích kia tuyệt đối cũng không phải là những đội ngũ này của Chu Nguyên có thể tiếp nhận. Đó đủ là cục diện triệt để nghịch xuyền. Chu Nguyên tựa hồ đối với điểm tình hình này cũng không hiểu rõ, vẫn như cũ không ngừng chiếm cứ, phá toái lấy từng tiết điểm. Tại đỉnh núi Băng Sơn, Cửu cung sư tỷ, tốc độ bọn hắn công chiến tiết điểm càng lúc càng nhanh. Thanh âm dồn dập từ các nơi chuyển đến, chuyển vào trong tai cửu cung. Cửu cung lại không nhúc nhích chút nào đáp. Không cần để ý, đem tất cả lực lượng kết giới, hội tụ hướng tiết điểm hạch tâm, thắng thua trận này sẽ vào lúc này. Rõ! Rất nhiều thanh âm đáp ứng, sau đó kim quang kết giới bắt đầu tiếp tục co lại. Chỉ là tại loại co vào này, chỗ hội tụ lực lượng kia cũng càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh người. Bên ngoài băng sơn, sắc mặt Viên Côn cùng Thu Thủy cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đồng dạng phát giác được lực lượng trong kim quang kết giới ngày càng mạnh mẽ. Loại cường độ này, xem như ta, một khi nghịch hám đều sẽ bị trọng thương. Viên Côn chậm rãi nói, kết giới tử ngọ kim quang chính là sở trường của cửu cung, trong khi triệt để bộc phát, loại lực lượng kia đương nhiên không thể coi thường. Đây thật là phiền toái, hiện tại Trung Nguyên chỉ sợ sẽ có chút tiến thoái lưỡng nan. Bình thường mà nói, phía trước có ngưng tụ thế công hủy diệt, hiện tại Trung Nguyên hẳn là xuất lĩnh đội ngũ lui lại. Chỉ khi nào lui lại, những tiết điểm kia sẽ bị cửu cung nhanh chóng đoạt lại. Khi đó kim quang kết giới sẽ triệt để khôi phục. Mà cố gắng trước đó của Trung Nguyên cũng sẽ hóa thành hư không. Phá trận này càng không thể nào nói tới. Cho nên hiện tại, Trung Nguyên tại Viên Côn xem ra mới thật là lâm vào một loại hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Trong lòng Viên Côn khẽ thở dài một cái, thể nội nguyên khí vận chuyển lại đã chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.